Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn trong lòng như có ngọn núi cao sừng sững đè nặng, mãi mới gỡ được một đầu mối từ mớ bòng bong ngổn ngang. Nàng mới nhớ ra hôm nay là ngày Thiên Kim Phủ Thái Phó, Yến Tử Thê, đại tiểu thư nhà họ Yến đến thăm. Yến Tử Thê vẫn tự xưng là nha hoàn của Tam Công Tử. Tô Tấn mời nàng vào hoa sảnh, rót một chén trà đưa cho nàng. Yến Tử Thê lại không có dáng vẻ của một khuê các nữ tử, dọc đường đi cứ nhìn ngó xung quanh, có lẽ chưa từng được dạy dỗ. Lễ nghi trang nhã, tai không nghe lời sảng bậy, mắt không nhìn điều tà bậy. Tô Tấn thấy nàng nhấp một ngụm trà, hỏi, ngươi có biết công tử nhà ngươi vì sao lại để ngọc ấn ở nơi ở của nho sĩ không? Yến Tử Thê đáp, nơi ở của công sĩ ra vào chẳng phải có võ vệ canh gác sao, bọn họ chưa từng thấy tam thiếu gia nhà ta. Thiếu gia liền lấy ngọc ấn này cho bọn họ xem. Tô Tấn hỏi ngược lại, hắn là thiếu chiêm sự của phủ chiêm sự, lấy quan ấn để chứng minh thân phận chẳng phải càng thỏa đáng hơn sao? Yến Tử Thê ngượng ngùng nói, thiếu gia nhà ta ra ngoài vội, không mang theo quan ấn. Thật sao, người có quan hệ gì với Yến Tam Công Tử, mà ngay cả hắn có mang quan ấn hay không cũng biết? Tô Tấn lại hỏi, dừng một chút, chắp tay thi lễ, bình tĩnh gọi một tiếng. Yến đại tiểu thư. Yến Tử Thê nhất thời ngẩn người, hôm nay nàng đặc biệt búi tóc kiểu nha hoàn, mặc váy áo giản dị, từ trong ra ngoài đều trang điểm cẩn thận, tưởng rằng mọi việc đều đã chu toàn, nào ngờ Tô Tấn chỉ nhìn nàng hai cái đã nhận ra thân phận thật. Yến Tử Thê đứng dậy, cười gượng, Tô công tử hiểu lầm rồi, ta, nô tỳ đâu phải tiểu thư gì, chẳng qua là hầu hạ tam thiếu gia bên cạnh, biết nhiều hơn một chút thôi. Ánh mắt Tô Tấn rơi ra ngoài cửa sổ, giờ mão đã quá 3 khắc, đã đến giờ đi làm, trời cũng đã sáng hẳn. Nàng không muốn dây dưa nhiều với Yến Tử Thê, đi thẳng vào vấn đề. Tô mỗ tuy chỉ là một chi sự nhỏ bé, nhưng nha hoàn bình thường thấy ta, dù không gọi một tiếng đại nhân, ít nhất cũng phải gọi quan nhân, ngươi lại gọi ta là công tử. Yến Tử Thê há miệng, vừa muốn biện bạch, Tô Tấn đã ngắt lời. Đây là một, thứ hai. Nếu ngươi thật sự là nha hoàn, tuyệt đối không có chuyện bản quan rót trà cho ngươi, ngươi lại không từ chối mà nhận lấy. Từ lúc mới gặp ta, ngươi chưa từng hành lễ với ta, từ khi vào hoa sảnh, cũng là ngươi ngồi, ta đứng nói chuyện với ngươi, có thể thấy là đã quen được nuông chiều, đây là ba. Tô Tấn nhìn thẳng vào mắt Yến Tử Thê, còn muốn nghe thứ tư thứ năm nữa không? Yến Tử Thê bị một tràng lý lẽ này làm cho á khẩu, một lúc sau, nàng ngượng ngùng khoát tay. Ôi, cái đó, giống như đang thở dài, lại giống như cá sống trên thớt, còn vọng tưởng dãy dụa đến chết. Tô Tấn từ nhỏ đã quen với những lời lẽ văn chương. Nữ tứ thư, ít nhiều cũng đã đọc qua, trong lòng có một hình dung đại khái về các tiểu thư khuê các, tuyệt đối không giống như Yến Tử Thê bất lịch sự như vậy. Lúc này lại nhớ tới việc nàng đã bị trả sinh lễ 3 lần, cũng không phải là không có nguyên do. Nhưng như vậy cũng tốt, nàng không yếu đuối. Không kiêu căng, ngược lại còn dễ nói chuyện. Tô Tấn nói có mục đích, ta có thể trả ngọc ấn lại cho ngươi, nhưng ta muốn biết, ngày đó ngươi rốt cuộc vì sao lại đi tìm Triều Thanh, ngươi đã nói gì với hắn, lại vì chuyện gì mà tranh cãi. Yến Tử Thê cúi đầu ủ rũ suy nghĩ một hồi, cuối cùng bỏ cuộc. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tô Tấn, ta có một yêu cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn nói, ngươi nói đi. Yến Tử Thê nói, hôm nay Trạng Nguyên Diễu Phố, ngươi dẫn ta đi xem một chút. Tô Tấn không nói gì, im lặng nhìn nàng một hồi. Đây chẳng phải là có bệnh sao? Yến Tử Thê lại tha thiết nói, thực ra ta đến cũng là vì chuyện này, nguyên nhân cụ thể không tiện nói rõ với công tử, nhưng... Nhưng Tô Tấn không hứng thú với nguyên nhân đó, bên ngoài trời đã sáng tỏ, nàng bỏ Yến Tử Thê lại ở hoa sảnh. Quay người đi về phía tiền đường nơi nàng đang trực, dù sao ngọc ấn nhà họ Yến vẫn còn trong tay áo nàng, sớm muộn gì cũng khiến Yến Tử Thê phải mở miệng. Tô Tấn vừa bước qua ngưỡng cửa tiền đường, mấy người đang trực bên trong đồng loạt nhìn chằm chằm vào nàng. Liều Nghĩa chữ muôn năm như một bưng chén trà, khẽ hắng giọng 2 tiếng, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh. Tô chi sự, nha môn chúng ta trực ban, không cho phép mang theo người nhà đâu nhé. Đầu óc Tô Tấn nhất thời đau nhói. Quay người lại nhìn, Yến Tử Thê quả nhiên lặng lẽ đi theo sau, ánh mắt chạm nhau, còn ngượng ngùng cười với nàng một cái. Liêu Nghĩa chữ lượn lờ đến bên cạnh Tô Tấn, lại dùng khuỷu tay huýt nàng một cái. Người ở đâu tới vậy? Đã hứa hôn chưa? Yến Tử Thê sợ Tô Tấn tiết lộ thân phận của mình, bèn vận dụng những gì vừa nghe được, thì lễ nhẹ nhàng nói. Bẩm đại nhân hiểu lầm rồi, nô tỳ là nha hoàn của Tam công tử phủ Thái phó, hiện giờ đến tìm Tô đại nhân để lấy một tín vật của công tử nhà nô tỳ. Dừng một chút, nghĩ ra một kế, nói, công tử còn dặn nô tỳ, lấy được tín vật rồi, phải lập tức đưa tín vật cho Trường Bình tiểu hầu gia, chính là Nhậm Lang trung đại nhân của lễ bộ. Nghe nói hiện giờ đang dẫn đầu đoàn Trạng Nguyên mới đỗ Diễu phố đấy à? Liêu Nghĩa chữ không khỏi trợn mắt. Người muốn đến chỗ Diễu phố sao? Bên kia Tô Tấn đã dặn dò. A Tề, chuẩn bị xe ngựa. Một tiểu đồng đứng ở trước sảnh nghe lén được nửa ngày thò đầu ra, nhìn Tô Tấn, rồi lại nhìn Yến Tử Thê. Xin hỏi chi sự đại nhân, cô nương đây muốn đi Văn Miếu, hay là muốn đi ngõ Chu Tước? Xem giờ thì đoàn người ra khỏi cổng cung cũng phải mất vài chén trà nữa. Đi phủ Thái phó, gân xanh trên trán Tô Tấn giật giật, giận dữ nói. Đúng lúc này, bên ngoài có một người vừa chạy vừa bò vào. Liêu đại nhân, Tô chi sự, có chuyện rồi. Người này là nha dịch trực ban hôm nay, đêm qua canh hai bị Tôn Ấn Đức sai đi ngõ Chu Tước, có lẽ bị dọa sợ, nói năng lộn xộn. Tô Tấn nghe được đại khái, trên đường Diễu phố luôn có người gây rối, đến ngõ Chu Tước, tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. Binh lính của Ngũ Thành binh Mã Ti chỉ vừa đủ bảo vệ mấy vị quan của lễ bộ và Trạng Nguyên gia, Bảng Nhãn và Thám Hoa đều bị lật xuống ngựa, cuốn vào dòng người. Thậm chí có người còn đánh nhau với quan binh, có người chết, có người bị thương. Tên nha dịch mặt trắng bệch, kinh hồn bạt vía, tiểu nhân chưa từng thấy cảnh tượng này, bọn gây rối còn xé cả hoàng bảng, e rằng muốn làm cho đến chết mới thôi. Liêu Nghĩa chữ nghe nói có người chết và bị thương, mặt cũng tái mét. Hỏi, phủ thừa tôn đâu, chẳng phải hắn ta cũng đã dẫn người đi tuần tra rồi sao? Không đi theo đoàn người của Trạng Nguyên gia, không giúp Ngũ Thành binh Mã Ti trị đám người không coi ai ra gì này sao? Tên nha dịch nuốt nước bọt, vốn là có dẫn người đi theo, nhưng đi đến Văn Miếu, đám người gây rối thấy người mặc quan phục là không nhận ra người thân nữa, Tôn đại nhân liền. Đồ hỗn chướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi hắn nói xong, Liêu Nghĩa chữ đấm mạnh một cú vào cột cửa, cũng chẳng quan tâm ai quan to ai quan nhỏ, quay đầu nhìn Tô Tấn, hỏi. Người nói xem, phải làm sao bây giờ? Tô Tấn chỉ cảm thấy từ hôm qua đến sáng nay, hết chuyện này đến chuyện khác như sóng dữ vỗ bờ, đập vào thái dương nàng đau nhói. Giờ đến cửa ải sống còn này, nàng lại kỳ lạ bình tĩnh lại, liếc thấy Yến Tử Thê đang từng bước lặng lẽ lui ra ngoài, nàng quát lớn một tiếng. Đứng lại, cùng với tiếng quát này, hai nha dịch canh giữ ngoài cửa phủ đồng loạt giơ gậy lừa và gậy nước lên chắn trước mặt Yến Tử Thê. Tô Tấn trầm giọng dặn dò, người đâu, trói nàng ta lại cho ta. Yến Tử Thê trừng mắt há hốc mồm, ngươi dám, chưa dứt lời, đã có nha dịch vác dây thừng đến, bọn họ không biết người này chính là đại tiểu thư nhà họ Yến, chỉ tưởng là nha hoàn bình thường, loáng một cái đã trói nàng ta lại. Tô Tấn lại hỏi A Tề, xe ngựa chuẩn bị xong chưa? Đưa nàng ta đến phủ Thái phó, Yến Tử Thê đã cuống đến mức giọng mang theo tiếng khóc. Ngươi làm như vậy, không sợ đắc tội nhà họ Yến, đắc tội Thái phó sao? Tô Tấn nói, nếu để ngươi đến ngõ Chu Tước, cái đầu này của ta cũng không cần ở trên cổ nữa. Nàng dừng một chút, rồi lại nghĩ đến kinh thành trên dưới không biết còn con phố mõ hẻm nào ẩn chứa những kẻ xấu lợi dụng lúc loạn lạc gây rối. Yến Tử Thê đi như vậy chưa chắc đã an toàn. Bèn lấy ngọc ấn nhà họ Yến từ trong tay áo ra, đưa cho Yến Tử Thê, lạnh lùng nói. Cầm lấy phòng thân, Tô Tấn nhìn A Tề khiêng Yến Tử Thê lên xe ngựa, quay đầu nói với Liêu Nghĩa chữ. Ngươi ở lại, chuẩn bị cho ta một con ngựa. Liêu Nghĩa chữ ngẩn người. Ngươi điên rồi sao? Tô Tấn như một cơn gió quay trở vào sảnh, lấy quan phục khoác lên người, vừa nói. Không thì sao, ở đây ngồi chờ chết, hay là dẫn mười mấy nha dịch đi bắt người? E rằng còn chưa đến được Văn Miếu đã bị đánh cho quay về. Nha dịch đã chuẩn bị ngựa xong, Liêu Nghĩa chữ vừa nghĩ đến lời tên nha dịch lúc nãy nói đám người gây rối thấy quan là không nhận người thân, cảm thấy Tô Tấn quả thật là tự tìm chết, lại khuyên. Vậy ngươi ít nhất cũng cởi bộ quan phục này ra đi. Tô Tấn nhảy lên ngựa, ta chỉ là một chi sự nhỏ bé, không có bộ quan phục này, làm sao sai khiến được đám nha dịch còn đang ở hiện trường? Làm sao mượn người từ ngũ thành binh mã ti? Liêu Nghĩa chữ nắm chặt dây cương, nuốt nước bọt một cách khó khăn nói. Thời Vũ, ngươi nghe ta nói, công việc của nha môn sao có thể quan trọng bằng tính mạng của mình. Dù hôm nay có làm không tốt, cùng lắm thì từ quan không làm nữa. Những ngày sau này đường dài sông rộng, hà cớ gì phải tự làm khổ mình. Tô Tấn biết hắn là vì tốt cho nàng. Nàng ghìm cương ngồi trên ngựa, nhìn những đám mây biến ảo khôn lường trên bầu trời. Bên tai nhất thời vang lên tiếng hồ đánh giết. 10 năm trôi qua, dư âm của tai ương ấy vẫn chưa phai nhạt, huống chi là hôm nay. Tô Tấn khẽ nói, ta không phải tự làm khổ mình, đó là mạng người. Liêu Nghĩa chữ nghe những lời này, ngẩn ngơ buông dây cương, Tô Tấn lập tức thúc ngựa đi, tung bụi mù mịt. Có nha dịch đứng bên cạnh hỏi, Liêu đại nhân, chúng ta có cần đi theo không? Liêu Nghĩa chữ lắc đầu, mười mấy người bọn họ, đi rồi thì có ích gì? Hắn đột nhiên có chút buồn cười, lão tặc Tôn tuy không có học vấn gì, nhưng nhìn Tô Tấn thì lại rất chuẩn, vẻ ngoài trông có vẻ là người hiểu chuyện, nhưng bên trong lại là một kẻ cứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Liêu Nghĩa chữ không vui, hắn là một người sống qua ngày đoạn tháng, coi trọng yên ổn hơn bất cứ thứ gì. Nhưng câu mạng người của Tô Tấn dường như đã đánh thức hắn, khiến hắn mơ hồ thấy được hậu quả xấu mà cuộc náo loạn hoang đường này sẽ gây ra. Khó trách đường đường là Tả Đô Ngự Sử và Đại Lý Tự Khanh lại cùng nhau đến cửa. Liêu Nghĩa chữ quyết đoán nói, người đi tìm Châu Thông Phán, bảo hắn ta có thể tập hợp được bao nhiêu người thì tập hợp bấy nhiêu, đến ngõ Chu Tước hội hợp với Tô Chi Sử. Lại dặn dò một nha dịch khác, người cầm quan ấn của ta, đến Đô Sát Viện tìm Liễu đại nhân, cứ nói Tô Chi Sử một mình đến ngõ Chu Tước rồi, bảo ngài ấy dù thế nào cũng phải sai ngự sử tuần thành, hoặc là kinh động thượng thập nhị vệ, đi xem xét sự an nguy của Tô Chi Sử. Cách chương.